Chương 1367, chương 1371, địa đồ nghi vấn. Trầm Tường lại biến thành tiểu phi trùng, hiện tại còn không ai tiến vào cái kia trong cái khe, đến nơi đây bọn này còn trẻ cường giả, thoạt nhìn đều giống như đã càng tốt, cũng không có lập tức đi vào, mà là đang tại đây đánh nhau. Xem ra rất nhiều thế lực đều liên hợp đứng dậy đối phó cái này Phượng Hoàng Công Chúa, chỉ sợ cái này Phượng Hoàng Công Chúa không thể tiến vào cái kia khe hở rồi, Long Tuyết Di nói ra. Trầm Tường nhìn cái kia khe hở hai bên núi cao, cao không thấy đỉnh. Nếu như muốn leo lên cái này chút ít núi đỉnh núi, khẳng định không thoải mái, bởi vì thượng diện cũng có rất nhiều cái loại này nồng đậm sương trắng, những cái kia bạch trong sương mù thế nhưng mà ẩn chứa độc tố, coi mặt trên, Long Tuyết Di nói ra. Trầm Tường lập tức nhìn về phía Phượng Hoàng Công Chúa trên không, vậy mà xuất hiện một cái luồng khí xoáy, hơn nữa Phượng Hoàng Công Chúa lúc này cũng rất giống bị đã tập trung vào đồng dạng, khó có thể ly khai một cái khu vực. Cái kia Hạ Phong tuy nhiên lợi hại, nhưng lại rất sợ trong tay nàng vậy đối với Hỏa Hoàng, không dám nhờ thân cận quá, là Thiên Long Pháp Ấn, là Hoàng Long tộc ở sử dụng, vậy mà hai đánh một, không phải hai đánh một, mà là chuẩn bị quần ẩu cái này Phượng Hoàng Công Chúa, ngươi nhìn xem thế lực khác những năm kia nhẹ cường giả, đều rục trịch, Long Tuyết Di nói ra. Trầm Tường nhìn về phía cái kia tại khe hở phía trước hơn 10 cái nam cùng mấy cái nữ, cũng đã tế ra tiên kiếm cùng pháp bảo, bọn họ đều là cùng một chỗ đấy, đương nhiên hội, sẽ, liên thủ diệt trừ cường địch. Một tiếng long ngâm truyền đến, khí vụ hóa thành cự long từ trên trời giáng xuống, Thiên Long Pháp Ấn đánh xuống, thẳng kích Phượng Hoàng Công Chúa, bị khóa định. Phượng Hoàng Công Chúa bị đánh vừa vặn, mà phản ứng của nàng cũng kịp thời, cánh tay hóa thành một cái cực lớn hỏa dực, dùng cái kia thiêu đốt lên liệt hỏa Phượng Hoàng cánh chim ngăn cản bộ phận tổn thương, nhưng nàng học ra một ngụm nhỏ máu tươi. Bên trên, một cái nữ hô, xem chân khí của nàng đặc biệt, họ, hẳn là thần Phong Thiên Quốc đấy, thì ra là Thông Thiên Thế Gia Phong Gia. Theo nàng một tiếng khẽ kêu, một đám tuổi trẻ cường giả nhau nhau nắm lấy tiên kiếm, hướng Phượng Hoàng Công Chúa phi tiến lên, giúp nàng một bả, nàng trước khi cũng đã giúp ngươi, Long Tuyết Di nói ra, nàng cũng không quen nhìn loại này lấy nhiều khi ít thấp kém hành vi, ta biết rõ, ta đang đợi đến cơ hội. Trầm Tường đối với thực lực của mình rất rõ ràng, nếu như hắn bị đám kia tuổi trẻ cường giả vây công lời mà nói, hắn cũng rất khó ứng phó được. Phượng Hoàng Công Chúa giờ phút này rất là phẫn nộ, nếu như đơn đã độc đấu lời mà nói, nàng tuyệt đối ổn thắng. Nhưng không nghĩ đến lại bị Hoàng Long tộc ở một bên dùng Thiên Long Pháp Ấn ám toán, mà bây giờ còn có hơn 10 cái thế lực khác tuổi trẻ cường giả hướng nàng xung phong liều chết qua đến, phong kín đường lui của nàng, xem dạng là muốn giết chết nàng. Hoàng Vũ tộc cùng Hạ Bùi dơ cao cái này Tân Vương vốn cũng không cùng, hiện tại Phượng Hoàng Công Chúa bị vây công cũng là chuyện rất bình thường, nàng thế nhưng mà Phượng Hoàng, toàn thân đều trân quý vô cùng, coi như là Hoàng Long tộc Thánh Long đều không thể bằng được, bởi vì nàng cái kia một thân có thể niết bàn trọng sinh Phượng Hoàng huyết phi thường trân quý. Nghe nói chỉ cần dung nhập một điểm, cũng có thể có được rất nhanh trọng sinh lực lượng. Phượng Hoàng Công Chúa thực lực rất cường, đối mặt nhiều người như vậy xung phong liều chết vây quét, mặc dù trọng thương rồi, nhưng lại còn có thể chèo chống lấy, toàn thân mạo hiểm hừng hực liệt hỏa, khống chế được trong tay song hoàng công kích bốn phía những năm kia nhẹ cường giả. Trầm Tường đã lặng lẽ đến Phượng Hoàng Công Chúa phụ cận, hắn bây giờ cách cái kia Phượng Hoàng Công Chúa chỉ có trăm trượng như vậy. Nhưng hắn là đỉnh lấy kịch chiến bộc phát ra đến khí lãng từng chút một tới gần đấy, nhưng lại không bị phát hiện. Các ngươi bọn này vô sĩ đồ vật, đều là xuất thân danh môn, không nghĩ đến các ngươi sẽ làm ra loại chuyện này đến. Phượng Hoàng Công Chúa phẫn nộ quát, lúc này nàng đã mình đầy thương tích, nếu như không phải dựa vào nàng cái kia thân có thể mình khôi phục Phượng Hoàng huyết chèo chống, nàng chỉ sợ sớm đã bị bắt rồi. Con đường này không thể để cho chúng ta cái này liên minh bên ngoài đi vào, nhanh hơn ngươi là Hoàng Vũ tộc, các ngươi đã từng ngăn cản qua phụ hoàng ta leo lên vương vị, đây là ngươi Hoàng Vũ tộc tự tìm đấy. Hạ Phong lúc nói chuyện, cái kia Hoàng Long tộc lại thi triển một lần Thiên Long Pháp Ấn. Hơn nữa còn là đột nhiên tập kích Thiểm Long Phạt, trọng thương Phượng Hoàng Công Chúa bị bỗng nhiên lọt vào sấm đánh, kêu hô một tiếng, toàn thân chập choạng đau nhức, lực lượng trong cơ thể trong lúc nhất thời không cách nào sử dụng, nàng cũng từ không trung rơi xuống dưới đến. Ngươi Phượng Đăng ta đã muốn, Hạ Phong cùng tiếu lấy, từ không trung lao xuống, truy hướng cái kia ngã xuống Phượng Hoàng Công Chúa, trong tay tiên kiếm đâm về Phượng Hoàng Công Chúa. Ngay tại Phượng Hoàng Công Chúa lúc tuyệt vọng, nàng bỗng nhiên trông thấy Hạ Phong cái kia cuồng tiếu lấy mặt đột nhiên cứng lại, tùy theo xuất hiện một đạo ánh sáng màu xanh, nàng chỉ thấy một đạo xinh đẹp màu xanh vòng tròn nương theo lấy một tiếng cao vút trồng ngâm xuất hiện, mà cái kia Hạ Phong cầm kiếm cánh tay cũng tại lúc này bị chém đứt, Thanh Long Đồ Ma Đao. Trầm Tường tuy nhiên rất nhanh chóng xuất đao thu đao, nhưng không ai có thể bắt được cái kia uy vũ cực lớn Thanh Long đao thân, mà vẻ này tràn ngập uy thế bá đạo khí thế, tự lại để cho người lập tức nhận ra cây đao này. Bỗng nhiên xuất hiện Trầm Tường, chặt đứt Hạ Phong cánh tay, thuận tiện đem cánh tay của hắn cùng cái kia thanh tiên kiếm lấy đi. Hạ Phong không phải lần đầu bị người chặt đứt cánh tay cướp đi tiên kiếm rồi, là lần thứ hai, trước khi lần kia cũng là Trầm Tường làm, chỉ có điều hắn không biết đó là Trầm Tường. Trầm Tường chặt đứt Hạ Phong cánh tay, hướng phía dưới xuyên thẳng qua không gian, một bả ôm Phượng Hoàng công chúa thân thể mềm mại, đạp trên súc địa bộ, phối hợp không gian xuyên toa, vài cái hãy tiến vào này đầu khe hở, tiến vào cái kia khe hở về sau, hắn lại ném ra mấy cái hủy diệt đóng băng đan, đóng băng con đường này. Sau đó Long Tuyết Di cũng xuất hiện, một lò oanh đánh Trầm Tường sau lưng khe hở hai bên, bọn hắn muốn phá hỏng con đường này. Trầm Tường tại trong cái khe chạy trốn tốc độ rất nhanh, mà Long Tuyết Di tại U Ngọc giới bên trong có thể phóng xuất ra cường đại thần thông, khiến cho lưỡng vách tường mãnh liệt lay động, đánh rơi xuống đại lượng cự thạch. Phượng Hoàng công chúa chỉ nhìn thấy Trầm Tường bỗng nhiên xuất hiện, tự ngất đi thôi, lúc này Trầm Tường còn ôm hắn, tại trong cái khe chạy như điên lấy. Ba ngày ba đêm đi qua, Trầm Tường tại cái khe này bên trong rất an toàn, hơn nữa trên đường đi Long Tuyết Di đều phụ trách chắn đường, về phần về sau muốn như thế nào đi ra ngoài, cái kia là sự tình từ nay về sau, hiện tại muốn cam đoan chính mình không bị đuổi giết mới là trọng yếu nhất, bởi vì hắn đã bại lộ thân phận, mà phía sau còn có Long Đế bọn này cường giả, hắn không thể không cẩn thận một ít. Phượng Hoàng công chúa bị thương rất nặng, nhưng Trầm Tường không lo lắng nàng, nàng cái loại này khôi phục năng lực nếu so với cơ mỹ tiên lợi hại nhiều lắm, ba ngày này đến, hắn tự cảm thấy được trong cơ thể nàng tổn thương khôi phục rất nhiều, vẫn không thể dừng lại đến, ít nhất qua được 10 ngày, tuy nhiên Long Đế đám người kia đang cùng đám kia cổ thú đại chiến, bất quá hạ phong bọn hắn cái này chút tiểu quỷ thực lực không thể khinh thường, nói không chừng bọn hắn có thể mở đường qua đến, Long Tuyết Di nói ra. Trầm Tường tại đây trong cái khe chạy trốn 2 ngày, trong lúc này rất ám, hai bên đều là vạn trượng cao thạch bích, ánh sáng khó có thể xuống, hơn nữa thượng diện còn có nồng đậm sương trắng, có lối rẽ, bên trái nhất cái kia, Tô Mị Ngọc nói ra, nàng đã đem địa đồ nhớ kỹ, là căn cứ thượng diện lộ tuyến đến đấy, như vậy ta không phong lộ rồi, Long Tuyết Di cũng đình chỉ phủ kín con đường tiếp theo, mà ở trong đó có 4 đầu đường rẽ, lại đi qua 5 ngày, Trầm Tường tại đây trong cái khe liên tục chạy như điên 10 ngày, cái kia Phượng Hoàng công chúa cũng đã tỉnh lại, chỉ có điều còn có chút suy yếu. Lúc này Trầm Tường thực xui xẻo lấy nàng chạy trốn, tuy nhiên Trầm Tường chạy trốn được rất nhanh, nhưng lại rất vững vàng, cũng không lại để cho nàng cảm thấy không khỏe, ngược lại còn có chút thoải mái. Cảm ơn, Phượng Hoàng công chúa tại Trầm Tường bên tai nói khẽ, suy yếu nàng, thanh âm phi thường nhu, nhưng lại phun u lan, cảm giác được bên tai có người thổi hơi, Trầm Tường trong nội tâm có chút rung lên một cái. Không khách khí, trước ngươi cũng giúp ta một bả, hiện tại chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau rồi, Trầm Tường nói ra. Trước khi dùng cái kia tấm bia đá lớn đánh dạ ma người nguyên lai là ngươi, Phượng Hoàng công chúa bỗng nhiên minh bạch, Trầm Tường thực lực xác thực rất yếu, nhưng là thủ đoạn không ít, nếu không cũng không thể đem nàng cứu đi, đừng nói chuyện, hảo hảo điều dưỡng thân thể, Trầm Tường thấp giọng nói, ân, Phượng Hoàng công chúa nhẹ nhàng lên tiếng, sau đó đem một bên đôi má dán tại Trầm Tường trên bờ vai, rất nhanh liền ngủ mất rồi. Nếu như không phải nàng hiện tại làm sao suy yếu, Trầm Tường rất muốn hỏi một chút nàng có quan hệ với cái này khe hở sự tình. Bởi vì nàng cùng Hoàng Long tộc, cùng với những cái kia thế lực lớn người cũng biết tại đây. Trầm Tường đuổi đến vài ngày đường, phát hiện tại đây mỗi cách một khoảng cách sẽ xuất hiện chỗ rẽ, mỗi lần đều là có 4 đầu. Nếu như không phải có cái kia địa đồ lợi mà nói, hắn căn bản không biết lựa chọn cái đó một đầu. Lúc này cái kia Phượng Hoàng công chúa khí sắc tốt lên rất nhiều, đã trở nên rất tinh thần rồi. Nhưng Trầm Tường lại như cũ lưng cổng nàng, bởi vì nội thương của nàng còn rất nghiêm trọng. Tuy nhiên đi đường chạy trốn đã không cái gì hỏi đề, nhưng lại không thể đại lượng sử dụng, tốc độ cũng sẽ không quá nhanh. Hiện tại Trầm Tường cũng không dám chậm, hắn lo lắng đằng sau Long Đế hội sẽ đuổi theo đến. Hiện tại khá hơn chút nào không? Trầm Tường hỏi. Tốt hơn nhiều rồi, thả ta xuống a, Phượng Hoàng công chúa ôn nhu nói, trên mặt còn mang theo vẻ mỉm cười. Không được, ngươi bây giờ cũng chạy không nhanh, bị Long Đế đuổi theo làm sao bây giờ? Tên kia hận ta hận đến phải chết, biết rõ ta ở chỗ này, nhất định sẽ liều lĩnh đuổi giết bên trên đến đấy, Trầm Tường nói ra. Phượng Hoàng công chúa ghé vào Trầm Tường trên lưng xác thực phi thường thoải mái, Trầm Tường đạp trên súc địa bộ chạy trốn thời điểm, thật giống như cả người đạp trên đại trên sông, theo nước chảy vững vàng mà rất nhanh về phía trước di động, căn bản không có chạy trốn lúc cái chủng loại kia sóc nảy. Dựa theo đám kia vương bát đảng nước tiểu họ, đoán chừng bọn hắn trông thấy cha của ngươi, còn bịa đặt một cái nói dối, nói ta bắt cóc ngươi, sau đó cha của ngươi nói không chừng sẽ cùng Long Đế hợp lực mở ra một con đường, Trầm Tường nói ra. Phượng Hoàng công chúa nhẹ nhàng thở dài, nàng rất rõ ràng Trầm Tường tình cảnh hiện tại, trước khi nàng cái kia Phượng Hoàng lão tía cũng có đánh Trầm Tường chủ ý niệm, cướp đoạt trên người hắn thần đao cái gì đấy. Ai bảo ngươi giết chết cái kia Thánh Long thái tử, còn có cái kia Thánh Long nhất tộc vi số không nhiều đan tiên, Long Đế không hận chết ngươi mới là lạ. Phượng Hoàng công chúa nói ra, ngươi gan ghê gớm thật, Thánh Long thái tử cái kia ngu xuẩn vẫn muốn giết ta, nhưng lại thật sự bị hắn gặp được một cái tuyệt cơ hội tốt tiêu diệt ta, bất quá hắn quá coi thường ta, bị ta ba đến hai lần xuống liền làm mất. Trầm Tường cười nói, nếu như ngươi cũng như cái kia Thánh Long thái tử đối với ta như vậy, ta đến lúc đó đối với ngươi ra tay hội sẽ nhẹ một chút. Ngươi thấy ta giống là cái loại này hỗn đáng à? Phượng Hoàng công chúa u oán nói. ai biết, tóm lại ta hiện tại ai cũng muốn đề phòng điểm, miễn cho chết như thế nào mà cũng không biết. Trầm Tường hiện tại xác thực đề phòng cái kia Phượng Hoàng công chúa, cái này toàn bộ giao cho Long Tuyết Di đi phụ trách. Ngươi là như thế nào đến nơi đây đấy, hơn nữa ngươi thật giống như cũng biết con đường này. Phượng Hoàng công chúa trong nội tâm cũng có nghi vấn như vậy. Ta đang muốn hỏi ngươi đâu rồi, các ngươi hoàng điểu, hoàng vũ tộc phải hay là không có một tấm bản đồ, thượng diện biểu thị lấy an toàn lộ tuyến. Trầm Tường hỏi, bất quá cái kia tấm bản đồ không hoàn chỉnh, chỉ có một phần nhỏ, là cùng hoàng long tộc, hỏa thần điện, trấn ma thần điện còn có cái kia mấy thứ gì đó thông thiên cùng thánh cảnh thế lực tổ hợp đứng dậy, mới đạt được một nửa nguyên vẹn địa đồ, mà cái này trương nguyên vẹn địa đồ đã bị ấn được đi đầy đường đều là, chỉ có điều không có lộ tuyến. Phượng Hoàng công chúa nói ra, như vậy nha, vậy ngươi nhớ rõ cái kia lộ tuyến ấy ư, vẽ ra đến cho ta xem một chút. Trầm Tường nói ra, hắn muốn nhìn một chút lộ tuyến có phải là giống nhau hay không đấy, từng thế lực lớn đều bảo tồn có một phần nhỏ địa đồ tàn khối, chỉ hướng địa phương khẳng định có cái gì lợi hại đồ vật,